Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, trang 61. Tả Văn cũng từng nói qua, nàng các bạn học giống nhau đều ăn mặc thực tươi đẹp quần áo. Mùa đường thời nhất lưu hành tiểu thuyết cùng đồ ăn vặt, nhưng Tả Chu chưa bao giờ làm Tả Văn ăn đồ ăn vặt, hắn thậm chí liền đồ uống có ga đều không được Tả Văn uống. Trúc Huyền Nguyệt mỗi ngày nhìn mười mấy tuổi tiểu cô nương cùng nàng ba giống nhau uống trà thủy, chính mình đều cảm thấy chịu không nổi. Nàng đi qua đi thời điểm, Tả Chu vừa mới xào hảo một mâm đồ ăn, liền đầu cũng chưa nâng. Đường Trúc Huyền kinh nguyệt quá thời điểm, tùy ai đưa cho nàng số 2 bàn, cho nhân gia đưa qua đi. Hảo, Trúc Huyền Nguyệt nhận lấy, hướng tới số 2 bàn đi qua. Hai người ngày thường ở tiệm cơm đối thoại đều là như vậy, lời ít mà ý nhiều, liền cái dư thừa tự đều không có. Rốt cuộc từ công viên hướng tiệm cơm trở về này dọc theo đường đi, Tả Chu liền luôn mãi dặn dò quá ở tiệm cơm không thể nhiều lời nói. Hắn đối ngoại tính tình vẫn luôn đều thực hảo. Cứ việc này cửa hàng khai không mấy ngày, nhưng là phụ cận hàng xóm đều nói Tả Chu là cái phi thường ôn hòa lão bản. Có không ít người nghe nói Tả Chu là cái người đàn ông độc thân, thậm chí còn cân nhắc muốn hay không cho hắn nói cái môi gì đó. Nhưng hắn ở đối mặt Trúc Huyền Nguyệt thời điểm lại luôn là cái này tích tự như kim bộ dáng. Số 2 bàn ly quầy không xa, Trúc Huyền Nguyệt đem đồ ăn cấp số 2 bàn khách nhân đoan quá khứ thời điểm, kia mặt trên có một người vẫn luôn ở uống rượu. Hắn uống lên vài bình, từ vào cửa tới nay liền vẫn luôn ở uống, thập phần thấy được. Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ không quen biết người này, nhưng là nàng trải qua thời điểm lại nghe thấy Tiểu Bạch bên kia phát ra điểm thanh âm, ai u, lão chiến hữu a. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng vừa động, tưởng ngẩng đầu xem một cái trước mắt người kia diện mạo, nàng còn không có tới kịp ngẩng đầu khi liền nghe thấy người nọ một bên uống rượu, một bên không chút để ý đối Tả Chu phương hướng nói: ngươi nói ngươi, lùi hiu lúc sau cư nhiên đi vào như vậy cái địa phương đương đầu bếp, thật là nhân tài không được trọng dụng. Ngươi so hiện tại phía trên ngồi những cái đó ngồi không ăn bám người cường gấp trăm lần. Tả Chu đang ở bên kia xào đồ ăn, máy hút khói dầu ầm ầm vang lên, cũng không biết nghe không nghe thấy bên này thanh âm. Người nọ uống xong rồi rượu, nâng lên mắt say lờ đờ mông lung đôi mắt, hướng tới Trúc Huyền Nguyệt nhìn qua đi. Chỉ nhìn thoáng qua, liền bỗng nhiên nở nụ cười, ai u, lui hưu, liền tìm như vậy cái Tiểu Bạch kiểm tới trợ thủ sao? Tả Chu a Tả Chu. Hắn vừa nói, một bên buông bình rượu cười nói: không phải ta nói ngươi, liền tính ngươi không phải dựa theo bình thường bước đi lui hưu, ngươi cũng không đến mức như vậy bạc đãi chính mình đi. Loại người này, trước kia ngươi nhưng chướng mắt a. Chương 31 lo trước khỏi huệ. Trúc Huyền Nguyệt bưng mâm từ số 2 bàn trở về thời điểm, còn đầy đầu mờ mịt, gia hỏa này ai a? Nàng nói, nói chuyện như vậy túm. Ếch, Tiểu Bạch tựa hồ trầm mặc một hồi, hắn trước kia giống như không như vậy đối với ngươi ca nói chuyện a. Tả Chu như cũ còn ở nơi đó sao? Đồ ăn, Trúc Huyền Nguyệt nhìn mát, đối phương cũng không có ngẩng đầu dấu hiệu, nàng hơi hơi dơ lên lông mày, lại cũng chưa nói cái gì, mà là quay đầu, bắt đầu trộm quan sát cái kia số 2 bàn khách nhân. Người này thân thể thực cường tráng, cánh tay thượng có một khối rất lớn vết sẹo, khuôn mặt thực kiên nghị, tuy rằng nói như vậy có điểm bản khác ấn tượng, nhưng là này lão ca bộ dáng vừa thấy giống như là tham gia quân ngũ, đương nhiệm đệ 64 hào bộ đội, đặc chủng doanh trưởng Đỗ Hoài Anh. Tiểu Bạch nói, trước kia hắn đã từng ở ngươi ca thuộc hạ trải qua một đoạn thời gian, thân thủ còn tính không tồi, chính là người lỗ mãng điểm, nga như vậy. Từ từ, Đệ 64 hào bộ đội đặc chủng. Trúc Huyền Nguyệt thần tình bỗng nhiên ngưng trọng, là ảo giác sao? Ta như thế nào tổng cảm thấy tên này ta nghe qua đâu? Nàng ở đột nhiên trầm mặc Tiểu Bạch trước mặt, bắt đầu điên cuồng hồi ức, chính mình rốt cuộc là ở nơi nào nghe qua tên này, sau đó. Trúc Huyền Nguyệt bên tai liền dần dần tiếng vọng nổi lên một thanh âm. Loại này bao cát phương, thức huấn luyện, quả thực cùng số 64 bộ đội đặc chủng đám kia không đầu óc ra hỏa giống nhau như đúc. Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt bỗng nhiên biến ái muội không rõ lên, nàng dùng ngoài cười nhưng trong không cười ngữ khí đối Tiểu Bạch nói, ta nói như thế nào như vậy quen tai, này còn không phải là ta hướng trên người trói bao cát thời điểm. Ngươi dùng để chào phúng ta cái kia bộ đội sao? Làm sao vậy? Ta chào phúng có cái gì vấn đề sao? Ta vốn dĩ liền cảm thấy cái loại này hướng trên người trói bao cát phương thức huấn luyện thực bổn. Sao? Tiểu Bạch đúng lý hợp tình nói một câu. Thanh âm lại bỗng nhiên nhỏ xuống dưới. Nhưng là gia hỏa này trước kia cũng không như vậy bổn. A, Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt ở bên kia xào rau tả chu. Còn có uống rượu Đỗ Hoài Anh. Sờ sờ cái mũi của mình nói. Nói lên, Tiểu Bạch, ta hiện tại có cái tân ý tưởng. Ngươi muốn biết sao? Cái gì ý tưởng? Trước nói ra tới nghe một chút. Trúc Huyền Nguyệt dựa vào ven tường nhìn Đỗ Hoài Anh nói. Không thể không nói. Gia hỏa này hẳn là không phải cố ý. Bất quá ta đối hắn nhưng không tả chu như vậy có kiên nhẫn. Kia không bằng tới cấp hắn một chút. Nho nhỏ kinh hách. Đỗ Hoài Anh uống xong rồi vài ly rượu, đương hắn đang muốn cho chính mình lại đảo thượng một ly thời điểm. Lại bỗng nhiên thấy tả chu bưng cuối cùng một mâm đồ ăn đi tới hắn trước mặt, người rốt cuộc bỏ. Được từ ngươi cái kia sau quầy ra tới. Hắn nói, tả chu chưa nói cái gì, chỉ là đem trong tay kia điệp đồ ăn phóng tới trên bàn, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thủ ngươi bể. Bếp. Ở nơi đó đợi cho thiên hoàng địa lão đâu? Đỗ Hoài Anh trêu chọc nói, nào có. Lão chiên hữu gặp mặt, chẳng phải là phải hào hào ôn chuyện sao? Tả chu từ bên cạnh trên bàn lấy ra một cái không ly. Sau đó không chút khách khí cầm lấy trên bàn rượu, cũng cho chính mình đổ một ly, gần nhất thế nào? Hắn ngửa đầu uống xong một ly sau đột nhiên hỏi, biến so với phía trước còn muốn thiếu chút nữa. Đỗ Hoài Anh uống lên khẩu rượu nói, người cũng có thể đoán được đi. Tên kia đi rồi lúc sau, biên cảnh gần nhất căn bản không ai nguyện ý tiếp nhận. Mọi người đều cảm thấy đó là cái cục diện rối rắm. Hết chương.